Trái tim trong lồng ngực của anh đang đập chậm rãi, hơi thở ấm áp. Tốt rồi, không có chuyện gì, thật sự quá tốt rồi. Anh yêu cô cũng yêu anh. Anh đang ở đây, đang bình yên bên cô. Hoắc Minh Hiên vươn tay ra sau lưng cô, ôm chặt cô rồi từ từ nhắm mắt lại, cố gắng nén cơn đau xuống. Cũng không biết qua bao lâu, anh mới có thể hồi phục giọng nói của chính mình. An An, em cũng đừng hận anh có được không? Điều anh sợ hãi nhất chính là em hận anh. Em không hận anh, em không hận anh. Minh Hiên, em không hận anh. Cô càng siết chặt lấy anh, chỉ lo nếu lỡ bản thân sơ ý một chút, anh sẽ đột nhiên biến mất. Minh Hiên của cô, người chồng đáng thương của cô, người đàn ông đã yêu thầm cô nhiều năm, cô sao có thể hận anh chứ? Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau. Hồi lâu sau, Hạ An An chợt nhớ đến anh đã mở một ngày chưa ăn gì, mới buông ra nói, anh đói không? Em làm gì cho anh ăn nhé? Hoắc Minh Hiên gật đầu. Cô bưng trà đến bên cạnh anh ngồi xuống, để em đút anh ăn. Anh ngẩn người nhưng không phản đối, nhẹ nhàng chỉ ừ. Cô múc một muỗng nhỏ đến bên miệng anh, gương mặt tràn đầy lo lắng, sợ anh không hợp khẩu vị. Rất ngon. Cô mím môi cười, múc thìa tiếp theo. Vậy thì tốt rồi, chỉ sợ anh không quen ăn. Minh Hiên, sau này anh không được như vậy nữa biết không? Đột nhiên cô nghiêm mặt lại. Sao? Anh đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhất thời không kịp phản ứng. Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không được tự làm khổ mình nữa có biết không? Thanh âm của cô lộ ra vẻ uy hiếp, như người lớn dỗ trẻ con vậy. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy vẻ mặt hung dữ này của cô thật sự vô cùng đáng yêu. Được. Giọng nói của anh mềm mại đến nỗi như không còn là của chính anh. Anh hứa đấy, sau này nếu còn như vậy, em không khách sáo với anh nữa đâu. Cô dường to đôi mắt uy hiếp anh. Khóe miệng của anh khẽ cong lại, cố tình trêu ghẹo. Em không khách sáo thế nào? Em không đút cháo cho anh ăn nữa. Dù lời uy hiếp của cô chẳng có chút uy lực nào, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Anh sẽ nghe theo em. Hoắc Minh Hiên chỉ là mệt nhọc quá độ, thân thể không có gì đáng ngại. Nhưng để cho chắc chắn, Hạ An An sau khi đút cháo cho anh xong, liền mời bác sĩ tới kiểm tra tổng quát. Khi làm thủ tục xong, qua lại phòng bệnh, thấy anh ăn mặc chỉnh tề, trở lại dáng vẻ boss lạnh lùng phong độ như cũ. Anh tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra nói với cô. Đi thôi, đón Thiên Dục. Cô thật không thể tin được sức khỏe của anh đúng là rất tốt đến mức biến thái. Chỉ mới ăn một chén cháo mà như uống sâm vậy. Anh có cần nghỉ ngơi thêm chút nữa không? Minh Hiên vừa sửa tay áo vừa nói. Không cần. Nếu thủ tục xuất viện đã xong xuôi thì chúng ta đi thôi. Anh thật sự không việc gì sao? Cô vẫn còn chút bối rối. Đưa ánh mắt lợi hại nhìn cô, anh lên tiếng. Em thấy sao? Cơ thể tốt đến mức kinh khủng này của anh, rốt cuộc là đã chịu bao nhiêu mệt mỏi thì mới ngất xỉu như vậy chứ. Nửa tiếng sau, Hạ An An ngồi trên xe của Hoắc Minh Hiên cùng tới nhà trẻ. Thiên Dục nhìn thấy người cha như ngọn núi Thái Sơn của mình xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng ngời, hai chân nhỏ vội vàng chạy đến. Papi đã khỏe chưa? Đương nhiên. Cậu nhóc ngước cằm kiêu ngạo nói. Con có khỏe không? Con có hay khóc nhè không? Không có ạ. Thật sao? Anh nhéo nhéo gương mặt nhỏ, giọng nói nghiêm túc. Không phải con đã quên lời dặn của cha đấy chứ? Nam tử hán không được khóc nhè. Cậu nhóc này vô cùng biết cách lấy lòng cha. Nhìn hai cha con thân thiết, trong lòng Hạ An An cũng cảm thấy ấm áp. Cô hy vọng gia đình sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Sau khi về nhà ăn cơm xong, Hoắc Minh Hiên đang định tắm rửa, vừa cởi áo khoác thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đấy? Là con đây. Tiếng nói của Thiên Dục vang lên. Hôm nay papi tắm chung với con nha. Đã lâu rồi tụi ta không tắm chung rồi. Người cha lạnh lùng không hề tỏ ra phần khấn khởi chút nào, vô cùng hờ hững đáp. Cậu nhóm biết cha không vui nên mới đến tắm với cha. Xem ra uổng công vô ích rồi. Hai cha con trước đây vốn tắm chung, nên khi vào phòng tắm thì tự nhiên lột sạch sành xanh. Một lớn một nhỏ đứng trong phòng tắm, mạnh ai nấy lần lượt cầm vòi hoa sen lên tắm. Sau khi Hoắc Minh Hiên tắm xong, cậu nhóc đánh răng rửa mặt, tắt vòi nước, anh cũng đến tới bên cạnh con trai chuẩn bị đánh răng. Sau khi thuần thục gội đầu sấy khô tóc cho con xong, anh đưa cậu bé ra khỏi cửa nói. Được rồi, con mau đi ngủ đi. Hôm nay con tặng giường cho papi đấy. Hoắc Minh Hiên không nghe rõ, vội tắt máy sấy. Sao?